tạm thời trong thời gian này thì mình phải đọc khá là nhiều phần truyện, đâm ra là mình chỉ có thể đọc được khoảng 45 phút hoặc hơn một chút thôi. Mình cũng phải khống chế chặt chẽ về mặt thời gian, nếu không thì nó sẽ bị ảnh hưởng các bạn ạ. Nên là mong các bạn thông cảm cho nhé. Bỏ mẹ hàng tây rồi, hình như hôm nay không chia sẻ link rồi. Trời đất ơi, hình như hôm nay mình đéo chia sẻ link hay sao anh em nhỉ? Có chia sẻ không vậy? Đéo chia sẻ link rồi. Bảo sao mà đéo thế? Vãi cả cứt thật chứ. Ơ nhờ, sao tự nhiên hôm nay mình quên không chia sẻ link nhỉ? Căng căng căng. Căng căng căng, chúng em là căng quá đi. Đọc xong cũ rồi mới nhớ ra chia sẻ link thánh họ. Đúng là tuổi tác không buông tha một ai ạ. Vãi nhái thật chứ. Thua. Thua thực sự. Thua hẳn rồi. Thôi, lần này thì chúc các bạn ngủ ngon nhá. Bye bye cả nhà. Huh.